Cậu thích Hà Chi Hiểu. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giờ chiều hôm sau, Hà Chi Hiểu bắt xe đi đến dưới nhà Chu Hàn. Cậu đưa đề cương sách bài tập các môn cho Hà Chi Hiểu. Hà Chi Hiểu trông mà cạn lời. Sao cậu không bảo tớ mang túi đi đựng? Ôm thế này về nhà mẹ tớ lại chẳng đánh chết tớ. Không phải cậu có sách túi theo à? Chu Hàn chỉ vào tay nó. Cái này sao đựng nổi? Vậy cậu chờ một lát, tớ về lấy túi cho cậu. Được. Chu Hàn xoay người đi tới đầu hành lang thì ngoái lại hỏi. Hà Chi Hiểu, cậu có muốn lên nhà tớ chơi không? Chi Hiểu lắc đầu. Đang Tết mà lên bà nội cậu lại rúi lì xì cho tớ mất. Chu Hàn cười rồi lên tầng. Chốc lát sau, cậu mang một túi giấy dày dặn xuống. Cầm giúp tớ phát. Chi Hiểu đưa cái túi nhỏ của mình cho cậu. Chu Hàn nhận lấy. Tiện mắt ngó thử. Bên trong là một cái hộp bọc gói rất đẹp. Giấy bọc còn in hình trái tim. Duy băng thắt nơ cũng tim tim. Đây là cái gì? Cậu hỏi. Của Lý Dư Á. Chu Hàn hít sâu. Hỏi. Cậu chuẩn bị đi tìm cậu ấy. Ừ, đi quán nét. Cậu đi không? Được. Hai người bắt bus đến quán nét gần trường học. Lý Dư đang ngồi chơi game với bọn Trương Dương. Hứa Đào, đợi tao đánh xong ván này đã. Mày ngồi trước đi. Lý Dư nói. Trông thấy Chu Hàn. Ê Chu Hàn, ông chơi không? Muốn lập đội với bọn tôi không? Trương Dương bên cạnh ném chuột. Chu Hàn đáp. Thôi, bọn tôi còn có việc khác. Trương Dương quay đầu liếc Chu Hàn và Chi Hiểu. Tao để đây cho mày nhé. Đi đây. Chi Hiểu nói. Đợi đã. Mày mua gì thế? Sô-cô-la. Sô-cô-la thì tao còn cần mày mua làm gì? Hà Chi Hiểu mày. Tập hợp tập hợp. Trương Dương mày đi trộm đi. Tạm thời Lý Dư không thể phân tâm. Đang là thời khắc cao điểm then chốt. Hà Chi Hiểu. Thích hay không tao cũng không trả lại tiền đâu. Thổ phỉ. Chạy chạy chạy. Support đi. Đi đây bye bye. Đoạn. Hà Chi Hiểu kéo Chu Hàn đi. Ra khỏi quán nét. Chu Hàn hỏi Hà Chi Hiểu. Sao cậu lại mua sô-cô-la giúp cậu ấy? Valentine mà. Nó mua cho bạn gái nó. Đúng rồi. Cậu có biết vì sao Trương Dương lại ném chuột không? Chi Hiểu nghiêm túc hỏi. Vì chuột không nhảy. Phụt ha ha ha ha cái gì chứ? Bởi vì Trương Dương ghét cậu đó. Ờ, sao cậu chẳng hiếu kỳ gì thế? Chi Hiểu truy hỏi. Tớ cảm thấy cậu sẽ nói cho tớ biết. Hà Chi Hiểu đứng lại nhìn cậu. Vì nó thích Trần Dai Dai. Trần Dai Dai lại không để ý tới nó. Vậy thì liên quan gì tới tớ? Hà Chi Hiểu chợt sững sờ. Nó rối rắm một lúc rồi đáp. Bởi vì Trần Dai Dai ngồi trước cậu. Thường xuyên thảo luận bài học. Kỳ nghỉ còn hẹn cậu đi chơi nữa. Nó gato. Sao cậu biết Trần Dai Dai hẹn tớ ra ngoài chơi? Hà Chi Hiểu nhìn cậu như nhìn thiểu năng trí tuệ. Lúc hai người hẹn nhau thời gian địa điểm còn ngồi ngay bên cạnh tớ đấy. Tớ không đi chơi với cậu ấy. Là lão lưu. Chết mẹ. Để quên bài tập trong quán nét rồi. Hà Chi Hiểu nhấc chân chạy biến. Chu Hàn đứng tại chỗ đợi. Mấy phút sau, Hà Chi Hiểu đi ra. Đang nghe điện thoại. Tớ phải đi trông tiệm giúp anh họ. Cậu về nhà chưa? Chi Hiểu hỏi. Tớ có thể đi cùng cậu không? Hãy còn sớm. Chưa muốn về nhà. Được á. Lại bắt xe đến tiệm anh họ. Trông thấy nó. Anh họ nó đứng dậy chuẩn bị đi. Chắc tới không kịp rồi. Mày đừng đóng cửa sớm quá. Anh nhờ hàng bên cạnh rồi. Đến tối sẽ mang lẩu xào tới tiệm. Hai đứa ăn đây luôn. Vâng. Anh họ ra cửa rồi lại lộn về. Gầm gừ với Hà Chi Hiểu. Cấm tiệt yêu đương. Cẩn thận anh mách mẹ mày đó. Hà Chi Hiểu. Anh họ đi rồi. Chu Hàn quan sát trong tiệm. Bây giờ vẫn còn người thuê đĩa phim à? Hà Chi Hiểu nhìn ra cậu hoài nghi. Bèn trỏ ra ngoài cửa giải thích với cậu. Ở trong mấy con hẻm bên kia toàn là thanh niên vào thành phố làm công cả đó. Họ không có máy tính. Dùng điện thoại lên mạng cũng ngốn tiền nên thường xuyên tới thuê. TV lò vi sóng các thứ cũng có thể thuê được. Ai không về Tết sẽ đến thuê. Anh cậu biết làm ăn thật đó. Thông minh là gen di truyền của nhà tớ mà. Hà Chi Hiểu kiêu ngạo. Chu Hàn công nhận. Cậu cũng rất thông minh. chỉ là không chịu học thôi. Wow, cậu nói y như mẹ tớ ấy. Chu Hàn, Chi Hiểu gọi Mỹ Mỹ đến ăn lẩu sáo. Trương Mỹ Mỹ không đến được, bị mẹ lôi đi thăm họ hàng. Nói sau bữa tối sẽ tới tìm Chi Hiểu chơi. Chi Hiểu bật đèn bàn ngồi trên sofa trong quầy xem tivi. Chu Hàn tiện tay cầm mấy quyển sách. Thời đại Internet, kinh doanh điện tử từ A đến Z, lên xem. Không phải chứ Chu Hàn. Sao đi đâu cậu cũng đọc sách vậy? Không có. Một lát sau, lục tục có khách tới thuê. Chi Hiểu quen cửa quen nẻo thu tiền viết hóa đơn. Chu Hàn ngồi một bên xem nó bận rộn. Có mấy người đại khái là khách quen. Chi Hiểu còn trò chuyện mấy câu. Sau đó, một thanh niên gầy trơ xương tới trả băng từ. Mới vào cửa đã ném phịch hộp băng trong tay lên quầy rồi khụt khịt nhổ một bãi đờm ra ngoài cửa. Đi loanh quanh trong tiệm. Chu Hàn đứng dậy đi tới bên cạnh Chi Hiểu. Chi Hiểu nhìn cậu, không động vào hộp băng trên quầy. Chu Hàn rút tờ giấy làm lót, đẩy hộp băng sang bên cạnh. Thanh niên kia ăn mặc phong phanh, tóc nhuộm vàng râu lún phún, jacket đen bị rách ống tay áo, quần jean mài có vẻ chẳng mấy khi đem giặt. Chỉ thấy hắn lòng vòng trong tiệm một hồi không lấy gì. Tiếp đó châm một điếu thuốc đi về phía quầy. Em gái, anh tới trả băng, trả lại tiền cọc đi. Hà Chi Hiểu liếc bìa hộp băng, mặt đỏ lựng, nói, đây không phải băng nhà em. Thanh niên nhe hàm răng vàng khe ra cười, tựa người vào quầy, nói, đúng là của nhà em đó. Mất hóa đơn rồi, em cứ trả lại tiền cọc là được. 50 đồng, Chi Hiểu lui về sau một bước, ghét bỏ tránh hắn. Chu Hàn kéo nó ngồi xuống bảo nó tiếp tục xem tivi. Để cậu ứng phó, anh tới nhầm chỗ rồi. Sang chỗ cần đến mà đòi tiền cọc. Thanh niên ngó lơ cậu, ngoẹo đầu gọi Hà Chi Hiểu. Em gái, không trả tiền cọc cũng được. Anh đây muốn xem phim khác. Em đề cử cho anh vài bộ hay hay đi. Chu Hàn chắn trước Hà Chi Hiểu, nghiêm mặt cảnh cáo. Cút, muốn chết à? Thanh niên hung dữ chừng Chu Hàn. Không trả tiền cọc thì đổi cái mới cho tao. Bằng không, hắn cười một tiếng nghiền ngẫm. Chỉ tay vào Hà Chi Hiểu. Để em gái vào phòng sau xem cùng tao một bộ phim cũng được. Hà Chi Hiểu tức mình đứng bật dậy muốn chửi. Bị Chu Hàn kéo lại. Cậu mở cửa phòng sau ra bảo Hà Chi Hiểu đi vào. Đừng ra ngoài. Cậu muốn làm gì? Đừng đánh nhau. Chi Hiểu túm cậu không thả. Cậu không được ra ngoài. Quay đầu lại thì thấy thanh niên kia ngồi xuống một cái ghế bên tường. Tự tiện cầm túi bim bim Hà Chi Hiểu ăn dở để trên mặt quầy lên ăn. Chu Hàn lấy điện thoại ra. Gã thanh niên cười gằn. Báo cảnh sát hả? Mau báo đi. Để cảnh sát tra cái tiệm bán phim đồi trụy nhà bọn mày. Đồn công an gần nhất qua đây cũng mất 20 phút. 20 phút, đủ cho ông mày đập mày ra bã. Chu Hàn ngồi xuống. Lúc đứng dậy trong tay nhiều thêm một cục gạch, thanh niên cảnh giác đứng lên, lại không nhào lên trước. Anh chỉ muốn lừa 50 đồng thôi chứ gì. Thế này đi, sắp Tết rồi, nửa túi bim bim kia coi như thưởng cho anh. Anh cầm mà đi đâu thì đi đi, tôi không muốn động tay động chân với anh. Bần, anh đừng ép tôi để rồi tự gánh hậu quả. Nói thật cho anh biết, hôm nay tôi có đánh anh tàn phế cũng không cần ngồi tù. Tiền thuốc men cũng không phải bồi thường. Không tin thì thử xem. Có thể tôi đang khoác lác nhưng tôi nghĩ. Loại người như anh có chết đầu đường cũng chả ai đến nhặt xác cho đâu. DTM. Thanh niên nhổ nước bọt xuống sàn. Mặt đã sắp không giữ được vẻ bặm trợn nữa. Mắt láo liên suy tính xem thằng danh trước mắt nói có đáng tin không. Còn không đi. Chu Hàn mất kiên nhẫn sấn lên trước. Thanh niên trần trừ mấy giây rồi rút lui. Mày chờ đó, người đi rồi. Hà Chi Hiểu chui từ sau ra. Chu Hàn nhét lại cục gạch về đúng chỗ kê dưới sofa. Cậu không sao chứ? Chi Hiểu hỏi. Không sao. Chi Hiểu dẫn cậu ra sau rửa tay. Nói, liệu hắn có trở lại không? Sẽ không bám theo mai phục cậu chứ? Lo cho bản thân trước đi. Cậu thường xuyên tới đây một mình trong tiệm à? Chu Hàn hỏi. Không, bình thường anh tớ đều ở đây. Hàng quán trên con phố này anh tớ đều quen cả. Giờ đang Tết nên rất nhiều hàng đóng cửa về quê. Bằng không có người đến gây chuyện mọi người sẽ giúp đỡ. Sau này đừng tới nữa. Một mình nguy hiểm lắm. Ừ, cảm ơn cậu Chu Hàn. Đợi lát nữa tớ đưa cậu về nhà. Nếu thằng kia bám theo cậu thì chúng ta báo cảnh sát. Chu Hàn thở dài. Đại ca, vẫn là để tớ đưa cậu về nhà đi. Vậy lỡ cậu bị mai phục thì phải làm sao? Không phải hắn bảo cậu đợi đấy à? Cậu yên tâm. Anh tớ đánh nhau siêu lắm. Anh ấy không lên cấp 3 cũng là vì đánh nhau khỏe quá, không trường nào chịu nhận đó. Để tớ gọi cho anh tớ luôn. Nói rồi Chi Hiểu gọi điện cho anh họ. Đầu bên kia, anh họ đang bận việc. Để sau lại nói. Mày đóng cửa về nhà đi. Bạn mày đi chưa? Nếu chỉ có mình mày thì sang hàng bên bảo Hồ Tử gọi xe đưa mày về. Bạn em vẫn đang đây. Vậy hai đứa đến trung tâm thương mại ăn tối đi. Trong ngăn kéo có tiền. Mày cầm 200 mà ăn. Bên này anh còn đang bận. Mấy nữa sẽ qua tìm mày. Vâng, cúp máy rồi. Chi Hiểu cùng Chu Hàn ra ngoài. Chi Hiểu chạy thẳng tới quầy cầm chìa khóa mở tủ rút một tờ 200 ra. Đi thôi, đi ăn cái gì ngon ngon đi. Anh tớ khao. Chi Hiểu cầm tiền hớn hở cười với Chu Hàn. Chu Hàn nhìn đống hỗn loạn trong tiệm. Hơi lúng túng. Toi rồi, tiệm bị trộm rồi. Cách chương.